Tình trong tình ngọt ngào chiếm hữu. Chương 61, 61, đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về biệt thự, Lâm Nghiên Hy liền đi tìm Thư Lê đầu tiên. Lần trước Kiều Lục Nghị để Thư Lê xử lý kẻ tấn công Lâm Nghiên Hy trước siêu thị. Cô thừa nhận mình từng nghi ngờ anh nghĩ cho cô ta. Nhưng giờ đây lý do thật sự phía sau cô có thể hiểu được. Kiều Lục Nghị cố tình để Thư Lê xử lý những kẻ có âm mưu ám sát. Mục đích chính là để xem phản ứng cùng cách xử lý của cô ta. Đồng đội cũng có thể ra tay sát hại. Con người vô ơn đó của Thư Lê một chút cũng không đáng tin tưởng. Lần này Kiều Lục Nghị chặn đầu trước phải giữ mạng của tên chơi nhà kia để lấy lời khai. Trọng trách lấy lời khai lại do Thư Lê chịu trách nhiệm. Trong phòng khách của biệt thự chính, Lâm Nghiên Hy sau khi cho người gọi Thư Lê thì 5 phút sau cô ta cũng có mặt. Nhìn dáng vẻ mặt bằng không bằng lòng của Thư Lê, Lâm Nghiên Hy lười diễn kịch, trực tiếp hỏi thẳng, hung thủ đã khai ra kẻ chủ mưu chưa? Chưa, Thư Lê đáp gọn lòn. Tuệ Mẫn đứng gần đó lườm nguýt Thư Lê, có cơ hội liền bắt bẻ. Đây là thái độ khi nói chuyện với bà chủ sao? Trước mặt ông chủ vâng vâng dạ dạ, không có liền trở mặt, liên quan gì đến cô? Tâm tình Thư Lê không tốt mà bật lại, ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng đã sớm sôi sục khi kế hoạch liên tục thất bại. Nhất là vấn đề người của cô ta chưa có ai trốn thoát khỏi tay Kiều Lục Nghị. Đúng, không liên quan đến tôi, nhưng tôi chướng mắt thì nói, cô làm gì được tôi? Tuệ Mẫn liếc xéo, hất mặt khiêu chiến, hai người trước mặt cự qua cự lại. Lâm Nghiên Hy thở dài một hơi, bình tĩnh cắt ngang, được rồi, chuyện này tôi sẽ đích thân xử lý. Hả, thiếu phu nhân, ông chủ sẽ không đồng ý đâu. Tuệ Mẫn vội chạy đến gần, mặt mày nghiêm trọng ngăn cản, biểu cảm Lâm Nghiên Hy không nóng không lạnh, trong ánh mắt lại phủ đầy sự hiếu chiến. Ẩn ý đáp, chị muốn biết, kẻ chủ mưu đứng sau là đang nhắm vào Lục Nghị. Hay đang nhắm vào vị trí nhị thiếu phu nhân này? Lâm Nghiên Hy vừa dứt lời, ánh mắt Thư Lê lập tức lạnh đi, rời khỏi biệt thự đến căn cứ tại khu huấn luyện của Kiều gia. Kể từ lúc mắt Lâm Nghiên Hy bị thương cho đến khi hồi phục, đây là lần đầu tiên cô trở về. Mọi thứ vẫn như trước đây không hề thay đổi, chỉ là không ai còn gọi cô thân thiết bằng tên. Họ giờ đây đều gọi cô bằng danh xưng nhị thiếu phu nhân đắt giá kia. Đi qua nhiều ngõ ngách trong khu huấn luyện, cuối cùng cũng đến tầng hầm, địa ngục trần gian, của Kiều gia, những người dẫn đường mở cửa cho Lâm Nghiên Hy xuống tầng hầm. Theo sau là Tuệ Mẫn và Thư Lê, bên trong căn hầm tối bị chặn bởi hai lớp cửa thép dày kiên cố. Người đàn ông chơi nhạc nằm gục trên chiếc giường sắt, từ đầu đến chân đều bị đánh đến bê bết máu, không nhìn rõ mặt mũi. Lâm Nghiên Hy bước vào phòng giam, chợt xoay đầu đề nghị, mọi người ra ngoài hết đi, tự tôi sẽ tra khảo anh ta. Ai nấy lưỡng lự nhìn nhau, nếu chẳng may người đàn ông kia tấn công Lâm Nghiên Hy làm cô bị thương thì họ cũng bị liên lụy. Tuệ Mẫn là người đầu tiên xung phong, em gác ngoài cửa, mọi người chần chừ thêm vài giây rồi cũng trở lên mặt đất. Dưới tầng hầm chỉ còn lại không gian yên tĩnh. Tuệ Mẫn đứng ngay trước cửa trước phòng giam, liếc mắt nhìn Thư Lê đứng ở phía lớp cửa trước đó nữa. Lâm Nghiên Hy đi đến gần giường, ngồi xuống ghế gỗ cách đó vài bước chân, từ tốn cất tiếng hỏi, anh còn muốn sống không bằng chết như thế này bao lâu nữa? Người đàn ông vật vờ ngẩng đầu dậy nhìn Lâm Nghiên Hy. Ánh mắt anh ta mơ hồ, giọng nói vẫn cố chấp toát lên sự kiên cường. Tôi... trước sau gì cũng chết, muốn làm gì thì tùy các người. Lâm Nghiên Hy trước sau vẫn bình thản, nhẹ nhàng đưa ra lời mời hấp dẫn. Nếu anh khai ra người giật dây phía sau, tôi đảm bảo anh không những giữ được mạng, tôi còn có thể giúp anh làm lại cuộc đời. Người đàn ông dùng vẻ mặt ngạc nhiên lẫn hoài nghi nhìn Lâm Nghiên Hy. Cô chậm rãi lôi một tờ giấy bên trong túi sách mang theo bên người đưa ra trước mặt anh ta. Đây là bản thỏa thuận, tôi chỉ cần biết người điều khiển anh, chứ không cần mạng anh. Phía bên ngoài, tiếng nói xì xầm bên trong phòng chợt nhỏ dần. Cả Tuệ Mẫn lẫn Thư Lê đứng bên ngoài đều thấp thỏm không yên. Trong lúc bầu không khí dần trở nên căng thẳng, Lâm Nghiên Hy bỗng mở cửa bước ra, dáng vẻ điềm nhiên mang theo nụ cười mỉm chi đầy dụng ý phía sau. Quay trở lên mặt đất, Lâm Nghiên Hy đến đối diện người đàn ông đảm nhiệm công việc canh giữ người trong tầng hầm. Cô lên tiếng dặn dò, anh đưa anh ta lên chữa trị vết thương. Có lệnh của Lục Nghị sẽ thả anh ta ra. Vâng, người đàn ông kính cẩn gật đầu. Ấn Đường Thư Lê sau khi nghe được lời của Lâm Nghiên Hy liền cau chặt lại. Lòng dạ càng sốt ruột hơn bao giờ hết. Sợ rằng người đàn ông dưới hầm kia đã bị Lâm Nghiên Hy dùng cách nào đó mà khai ra Annie. Mà Annie ngu ngốc như vậy, thế nào cũng làm ầm Minh Oan. Khi đó càng tạo thêm khó khăn về kế hoạch sắp tới của Thư Lê. Lâm Nghiên Hy dặn dò xong cũng cất bước ra về. Mới đi được vài bước, giọng nói bất mãn của Thư Lê bỗng truyền tới từ sau lưng. Chuyện này là do ông chủ giao cho tôi. Thiếu phu nhân không nên xen vào quá nhiều như vậy. Hai khóe môi Lâm Nghiên Hy nhếch lên cao hơn. Cô xoay đầu nhìn Thư Lê, bình thản hỏi lại, vậy theo cô, Lục Nghị sẽ nghe lời cô hay nghe lời tôi? Cách chương.